Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, 87, Lâm Phi Lộc lo lắng Lâm Cảnh Nguyên nhảy tường đào tàu. Còn ngồi xổm tường viên thượng uy một lát muỗi, đêm hè chưa kinh ô nhiễm muỗi cắn người cũng thật. Tàn nhẫn a, một ngụm chính là một cái bao. Đánh đều đánh không lại tới. Nhưng là vì cái này không cho người bớt lo tứ ca. Nàng cũng chỉ có thể nhịn, kết quả chờ tới chờ đi. Lâm Phi Lộc phát hiện người không chỉ có không trốn, trong phòng ánh nến còn diệt khẩu thị tâm phi cầu đồ vật. Vì tránh cho nghe được cái gì không nên nghe thanh âm. Lâm Phi Lộc chạy nhanh lưu, hôm sau, Lâm Cảnh Nguyên liền mang theo Mục Đình Vân tiến cung cấp Lâm Đế cùng Nhàn Phi thỉnh an, vì việc hôn. Nhân này, Lâm Cảnh Nguyên náo loạn thật lâu biệt nữ. Ngày hôm qua nhìn thấy Nhàn Phi đều còn mộc một khuôn mặt. Nhàn Phi vốn tưởng rằng hôm nay chỉ biết thấy con dâu tiến cung tới thỉnh an. Nào lường trước nhi tử cư nhiên đem người lãnh lại đây, tuy rằng nhìn qua vẫn là có chút biệt nữ. Nhưng không nháo cũng không xào. Cùng Mục Đình Vân cùng nhau cho nàng kính trà. Nhàn Phi lại công đạo Mục Đình Vân vài câu thân là Vương Phi sau này chức trách. Mục Đình Vân ngoan ngoãn hẳn là. Lại uống lên một lát trà, hai người mới vừa rồi rời đi, trước khi đi, Nhàn Phi chiều Lâm Cảnh Nguyên đầu đi một cái cười như không cười chứa đầy thâm ý ánh mắt. Rõ ràng là đang nói, nương còn không biết ngươi thích cái dạng gì sao, hiện tại vừa lòng đi, Lâm Cảnh Nguyên hồi tưởng chính mình phía trước những cái đó hành vi. Tức khắc có chút thẹn quá thành giận. Vừa ra cung liền chôn đầu đi nhanh đi phía trước đi, Mục Đình Vân dáng người nhỏ xinh. Lại ăn mặc cung trang, tự nhiên so không được hắn bước chân mại đến đại. Khởi điểm nhanh hơn bước chân còn có thể song song, mặt sau cũng chỉ có thể một đường chạy chậm mới có thể đuổi kịp hắn bước chân, Lâm Cảnh Nguyên một. Mình đi rồi trong chốc lát, đột nhiên phát hiện tức phụ nhi không thấy. Quay đầu nhìn lại, nàng chuế ở phía sau chậm chậm dịch. Cùng hắn cách lão đại một khoảng cách, Lâm Cảnh Nguyên banh mặt nói. Đi nhanh điểm, Mục Đình Vân nghe được thanh âm mãnh vừa nhấc đầu, nhìn đến hắn đứng ở phía trước sắc mặt nặng nề bộ dáng. Phục lại cúi đầu, dẫn theo làn váy chạy chậm lại đây, chạy đến trước người. Lâm Cảnh Nguyên mới phát hiện nàng vành mắt nhi đỏ, nàng đôi mắt vốn dĩ liền đại. Này đỏ lên, liền vưu có vẻ đáng thương, Lâm Cảnh Nguyên tức khắc tay chân đều không được tự nhiên. Người khóc cái gì, Mục Đình Vân bị hắn hung đến run lên, cố nén lệ ý nhỏ giọng phản bác, ta không khóc, lời nói là nói như vậy. Hốc mắt lại càng ngày càng hồng, Lâm Cảnh Nguyên tâm thần đều rối loạn, chạy nhanh hồi ức một chút trước kia nai con dáng vẻ này khi chính mình là như thế nào hống. Lại phát hiện chính mình có thể tự nhiên mà vậy mà hống nai con. Đối mặt chính mình Vương Phi khi ngược lại có chút bó tay bó chân, mắt thấy nàng hốc mắt đảo quanh. Nước mắt Thủy Nhi liền phải rơi xuống. Lâm Cảnh Nguyên banh mặt bắt tay duỗi đến nàng trước mặt. Ta lôi kéo ngươi, không đi nhanh như vậy. Hảo đi, Mục Đình Vân mắt trông mong mà nhìn hắn, Lâm Cảnh Nguyên không kiên nhẫn mà câu xuống tay chỉ. Tay cho ta. Mục Đình Vân chậm rãi đem lại mềm lại tiểu nhân tay phóng tới trên tay hắn. Lâm Chiêm Viễn một phen cầm, bàn tay đem nàng toàn bộ tay đều bao vây lại, lúc này đây hắn quả nhiên thả chậm bước chân. Liền như vậy một đường nắm nàng đi ra cung đi, thành thân 3 ngày sau. Tân nương tử sẽ hồi môn, Tả Đô ngự sử một nhà đều biết Cảnh Vương Điện Hạ không hài lòng hôn sự này. Thành thân ngày đó hắn toàn bộ hành trình mặt đen đại gia cũng đều rõ như ban ngày. Nói trong lòng không khó chịu là giả, đều là từ nhỏ sùng đến đại hòn ngọc quý trên tay. Cả chồng lúc sau lại muốn bị chịu vắng vẻ, đương cha mẹ sao có thể không đau lòng. Nhưng đây là tứ hôn, bọn họ căn bản không có can đảm kháng chỉ. Mục phu nhân đã nhiều ngày vừa nhớ tới chuyện này liền rơi lệ. Tả Đô ngự sử cũng chỉ có thể khuyên bảo tốt xấu gả chính là vương gia. Dạng giữa cạnh cửa chờ đến hồi môn một ngày này. Người một nhà liền sớm ở cửa chờ, kỳ thật đại gia đáy lòng đều bất ổn. Lo lắng lấy Cảnh Vương Điện Hạ kia tính tình, Nếu là không thích, sợ là hồi môn cũng sẽ không bồi cùng nhau, tưởng tượng đến nữ nhi liền phải một người hồi môn. Mục phu nhân đứng ở cửa lại là một đốn khóc, khóc lóc, liền thấy xe ngựa dần dần xử gần. Cẩm y hoa phục cảnh vương điện hạ đi trước xuống xe. Lại giơ tay đem Mục Đình Vân đỡ xuống dưới, Mục gia vài vị tiểu thiếp không phải an phận chủ. Vốn đang chờ chế diễu, ai ngờ cảnh vương điện hạ không chỉ có tới. Nhìn qua tựa hồ còn đối vương phi chiều cố có thêm. Vốn dĩ ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy đây là cảnh vương điện hạ bận tâm chiều quan mặt mũi. Giả vờ mặt ngoài công phu thẳng đến dùng quá ngọ thiện sau. Mục Đình Vân đứng dậy khi đầu gối không cẩn thận đụng vào góc bàn. Đi đường liền có điểm khập khiễng. Đi ra thính đường, Mục phu nhân chính gọi nha hoàn lại đây nâng. Lại thấy cảnh vương điện hạ một cúi người, trực tiếp đem Mục Đình Vân chặn ngang bế lên tới, thân mình treo không trong nháy mắt kia. Mục Đình Vân nho nhỏ kinh hô một chút, theo bản năng ôm hắn cổ, cảm nhận được chung quanh kinh ngạc ánh mắt, đặc biệt ngượng ngùng mà đem đầu vùi vào hắn hõm vai. Lâm Cảnh Nguyên trước mặt người khác vẫn là rất có uy nghi, đạm thanh nói, bổn vương ôm vương phi trở về nghỉ ngơi là được. Không cần đi theo, hắn vừa đi, Mục phu nhân tức khắc liền lấy khăn che mặt khóc lên. Tả Đô ngự sử cũng là thập phần cảm khái. Hảo, trước kia ngươi lo lắng Vân Nhi, hiện tại xem cảnh vương điện hạ thái độ, nhưng tính yên tâm đi. Mau đừng khóc, Mục phu nhân lại khóc lại cười nói. Ta đây là cao hứng, chung quanh kinh qua sau cũng đều sôi nổi chúc mừng, Lâm Cảnh Nguyên cũng không biết chính mình này nhất cử động cấp Mục người. Nhà mang đến đánh sâu vào có bao nhiêu đại, hắn thập phần xoái khí mà ôm tức phụ nhi đi rồi một vòng. Sau đó phát hiện chính mình lạc đường, Đô ngự sử phủ sao. Hắn rốt cuộc cũng là lần đầu tiên tới, không thể không ho khan một tiếng, cúi đầu hỏi trong lòng ngực thiếu nữ, ngươi khuê viện đi như thế nào? Mục Đình Vân lỗ tai hồng hồng, vươn ra ngón tay chiều bên cạnh chỉ một chút, Lâm Cảnh Nguyên lúc này mới đi qua đi. Mục Đình Vân ngửa đầu xem hắn luôn là banh tuấn lãng ngũ quan. Nhỏ giọng nói, vương gia, ta có thể chính mình đi, Lâm Cảnh Nguyên cúi đầu trừng nàng. Bổn vương vui ôm, hắn luôn là làm như vậy ra này phó hung hung bộ dáng. Ngay từ đầu Mục Đình Vân còn có chút sợ. Hiện tại lại một chút đều không sợ, nàng nhếch môi cười một cái, đầu ngoan ngoãn mà hướng hắn cổ cọ cọ, nàng toàn thân đều mềm mại, liền tóc ti đều như vậy mềm, cọ ở hắn cổ chỗ, cào đến hắn tâm ngứa. Cảnh vương điện hạ cùng vương phi ở hồi môn ngày trước mặt mọi người tú ân ái. Sự thực mau liền truyền khai, rốt cuộc hắn lúc trước kháng hôn cũng bị đại gia nói chuyện say sưa quá một đoạn thời gian. Không nghĩ tới hôn sau thái độ tới cái đại chuyển biến. Không chỉ có đánh chính mình mặt, cũng đánh những cái đó chờ xem hắn cưới 100 phòng tiểu thiếp ăn dưa quần chúng mặt nghe nói. Việc này Lâm Phi Lộc, thật hương định luật khả năng sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng họp, nàng liền nói. Phụ hoàng như vậy thích thư ca, như thế nào sẽ không màng hắn ý nguyện thái độ cường ngạnh tứ hôn. Hợp lại là đối chính mình đứa con trai này khẩu vị hiểu biết đến thấu thấu, không hổ là phụ tử. Lâm Cảnh Nguyên này thân một thành, Lâm Phi Lộc mỗi ngày khác sự không có, đã đưa lực với đem các ca ca lão bà đều phát triển trở thành chính mình khuê chung bạn thân. Nhật tử quá đến có tư có vị, duy nhất không hảo chính là Lâm Đế thường thường liền đem nàng kêu tiến cung đi chọn phò mã. Thời gian nhoáng lên vào đông. Nào đó trời còn chưa sáng sáng sớm, Lâm Phi Lộc còn ngủ, đột nhiên nghe được trong cung truyền đến 9 thanh chuông tang, thất âm thiên tử băng. 9 thanh thái hậu hoang, Lâm Phi Lộc đột nhiên từ trên giường phiên ngồi dậy, cùng lúc đó Tùng Vũ cũng vội vàng vào nhà tới. Lâm Phi Lộc khẩn trương hỏi, Tùng Vũ ngươi nghe được sao? Tùng Vũ chậm rãi điểm phía dưới, công chúa, là thái hậu nương nương. Lâm Phi Lộc trái tim một chút giống như bị túm chặt. Có như vậy vài giây không xuyễn đi lên khí, Tùng Vũ cầm quần áo lấy lại đây. Nghẹn ngào nói, công chúa, mặc quần áo đi, nên tiến cung, đại lâm thiên nguyên 49 năm. Thái hậu Băng Hà, Cử Quốc Ai Điếu, Thái hậu là ở Ngũ Đài Sơn mất. Không có ốm đau cũng không ngoài ý muốn. Trước một đêm còn cười ngâm ngâm nghe cao tăng nhóm giảng kinh. Ngày thứ hai buổi sáng Cảnh Liễu vào nhà đi khi, người cũng đã không còn nữa, dựa theo hiện tại nói tới nói. Là hỷ tăng, tin tức trước tiên truyền quay lại trong kinh. Trong cung gõ vang chín thanh chuông tang sau, liền bắt đầu chuẩn bị Thái hậu mai táng chi lễ. Thái tử Lâm Khuynh, Cảnh Vương Lâm Cảnh Nguyên lao tới Ngũ Đài Sơn, đỡ linh hồi kinh, Lâm Phi Lộc cùng ngày buổi sáng liền tiến cung. Lúc sau chính là một loạt phức tạp tang lễ nghi thức. Vội đến nàng liền khổ sở đều không rảnh lo. Không mấy ngày Lâm Đình cũng đuổi trở về. Chờ Thái hậu linh cữu hồi kinh, liền bắt đầu túc trực bên linh cữu phúng viếng, Lâm Phi Lộc trước nay không trải qua quá thân nhân. Qua đời, nàng lúc trước tai nạn xe cộ ngoài ý muốn thời điểm. Gia gia nãi nãi đều còn khỏe mạnh, nàng cùng Thái hậu ở chung thời gian cũng không tính trường. Còn không bằng Lâm Chiêm Viễn nhiều. Hơn nữa ngay từ đầu vẫn là ôm mục đích cùng tâm cơ tiếp cận. Mới đạt được Thái hậu xem với con mắt khác nhưng sau lại ở chung chung những cái đó ôn nhu không? Phải già, kia từng tiếng, hoàng tổ mẫu cũng không phải toàn vô chân tình. Nàng còn nghĩ chờ thêm xong cái này mùa đông, liền mang Lâm Chiêm Viễn thượng Ngũ Đài Sơn đi bồi lão nhân ra một đoạn thời gian. Nhưng ai ngờ tưởng, năm trước cái kia mùa đông làm bạn, đã là tổ tôn cuối cùng thời gian, chung quanh tiếng khóc khởi này bỉ phục. Lại có vài phần chân tình đâu, Lâm Phi Lộc hướng chậu than ném một phen kế tắc ngạnh. Ở trong lòng yên lặng nói, hoàng tổ mẫu, một đường đi hào, hết chương.